Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 1352, Đại Hoàng Tuyền chi chôn cất. Thình thịch, trong hô hấp, cái này đoàn thánh khiết quang mang cũng đã đánh tới Akitoki Hozo trước mắt. Hưu, chỉ là liền tại sắp muốn chết bên trong Akitoki Hozo thời điểm, Akitoki Hozo thân ảnh đột nhiên biến mất ở Nguyệt Hoàng Tuyền trước mặt. Chính là bị Vô Thương cho cứu. Ngươi tới làm cái gì? Vô Thương lạnh lùng hỏi. Ta tới gánh chịu tự ta hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, đây là ta Hozo ra sự tình. Làm Hozo nhà thiếu chủ, nếu như nói cứ như vậy cách xa chiến trường thời điểm, cha ta cùng gia gia đều sẽ khinh thường ta. Akitoki Hozo lấy hết dũng khí nói rằng, thực sự là ngu ngốc. Vô Thương một số thời khắc là thật không biết Akitoki Hozo trong óc chứa là cái gì. Có thể căn bản là tương hồ. Hưu, đang ở Nguyệt Hoàng Tiền vừa mới chuẩn bị di chuyển thời điểm, đường chân trời bỗng nhiên sao động ra khỏi một cỗ vô cùng tia sáng chói mắt. Đạo tia sáng này tốc độ rất nhanh, hầu như liền trong nháy mắt cũng đã xông đánh tới Nguyệt Hoàng Tuyền trước mắt. Cái gì? Không biết vì sao, từ nơi này vệt màu trắng lệ mang bên trong, Nguyệt Hoàng Tuyền cảm thấy một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Nàng muốn né tránh, nhưng là lại đã tới 0.453 cùng. Phốc phốc, luồng hào quang màu trắng này trong nháy mắt liền đã chạm vào đến rồi Nguyệt Hoàng Tuyền trong ngực. Nguyệt Hoàng Tuyền thấy như vậy một màn thời điểm, Tinh Hoàng Tuyền không khỏi tê tâm liệt phế giống giận một tiếng. Vô Thương nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy không biết là từ lúc nào, một đạo thân ảnh quen thuộc đã đứng ở trong núi một cái cao điểm, đồng thời đang dễ dàng chứng kiến bọn họ hiện tại chiến đấu địa phương. Kikyo tới. Kikyo như cũ vẫn duy trì bắn tên tư thế, chỉ là đang kích động ra khỏi mũi tên thứ nhất sau đó, nàng liền không tiếp tục tuyển trạch bắn ra mũi tên thứ hai. Trên thực tế đã không cần phải làm vậy. Nguyệt Hoàng Tuyền kinh ngạc nhìn cách đó không xa Tinh Hoàng Tuyền. Phá ma mũi tên mang đến thánh khiết quang mang đối với linh hồn thương tích là lớn nhất. Cũng đang bởi vì như vậy cho nên Nguyệt Hoàng Tuyền thân thể mới có thể ở một chút tiêu tán. Thoạt nhìn có chút vô cùng thê thảm. Tinh Hoàng Tuyền, Nguyệt Hoàng Tuyền không khỏi nhìn Tinh Hoàng Tuyền. Khóe miệng bỗng nhiên buộc vòng quanh mỉm cười. Không phải, không phải. Khi nhìn đến Nguyệt Hoàng Tuyền ở chính giữa phá ma mũi tên sau đó, đã so như tiêu tán thời điểm, Tinh Hoàng Tuyền không khỏi nổi giận. Cũng vì vậy chỉ thấy cả người hắn trực tiếp nắm càn khôn chi đao, giống như ma một dạng hướng lấy Kikyo phương hướng phóng đi. Xi Xi đang ở Tinh Hoàng Tuyền hướng phía Kikyo phát cuồng một dạng phóng đi thời điểm, Nguyệt Hoàng Tuyền linh hồn khí tức rốt cuộc toàn bộ tiêu tán. Lập tức liền chứng kiến từng cái điểm sáng màu trắng, như cùng là đom đóm một dạng hướng phía Tinh Hoàng Tuyền trên người bắt đầu khởi động đi. Tinh Hoàng Tuyền, ta cuối cùng còn có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Nguyệt Hoàng Tuyền thanh âm lộ vẻ đến vô cùng trống trải, đến cuối cùng đã dường như thân thể của nàng một dạng hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Mà khi lấy được Nguyệt Hoàng Tuyền linh hồn chi lực phía sau, liền chứng kiến Tinh Hoàng Tuyền mặt ngoài thân thể bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ khí lưu màu trắng. Này cổ khí lưu màu trắng ở sinh ra trong nháy mắt giống như là nào đó kết giới lá chắn một y hệt lấy. Đây là Nguyệt Hoàng Tuyền lực lượng cuối cùng. Cũng chính vì vậy, có thể dùng Tinh Hoàng Tuyền tập kích hướng Kikyo một đao này càng là tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Làm, ở nơi này một đao gần đánh trúng Kikyo thời điểm, Vô Thương giống như quỷ mị xuất hiện tại Kikyo trước mặt, đồng thời lấy thiết toái nha trực tiếp chặn lại trong đó thương tổn. Tinh Hoàng Tuyền bay ngược trở về, đồng thời treo di chuyển ở giữa không trung trong. Hôm nay, ta các ngươi phải đều cho Nguyệt Hoàng Tuyền chôn cùng. Ở nói xong câu đó sau đó, chỉ thấy Tinh Hoàng Tuyền đã đem trong tay mình càn khôn chi đao giơ lên thật cao. Lập tức vô số lực lượng đang điên cuồng hướng lấy hắn bên này bắt đầu khởi động mà đến. Hoa hoa lạp lạp nhất khiến người cảm thấy kinh hãi là, thăng mây thác nước dòng sông đều giống như là bị tinh hoàng tiền lực lượng dẫn dắt một dạng. Đang không ngừng hướng lấy giữa không trung hối trào mà đến. Ông tương đương tinh hoàng tuyền dưới chân đã xuất hiện một cái màu trắng nhạt lục mang tinh ấn ký. Đại hoàng tuyền chi chôn cất. Ẩm ầm kèm theo tinh hoàng tuyền cua đao. Từ thăng mây trong thác nước sở triệu tập đến vô số thác nước dòng sông trong nháy mắt trực tiếp từ. Trên trời cao ầm ầm xuống. Phải biết rằng những dòng nước này bên trong cũng đều ẩn chứa thập phần cường đại thủy áp. Không chỉ có như vậy, trong đó còn kèm theo tinh hoàng tuyền lực lượng. Bên ngoài uy lực có thể tưởng tượng được. Ầm ầm hàng vạn hàng nghìn tấn dòng sông lớn áp trực tiếp ầm ầm xuống. Trong núi rừng rất nhiều cây cối đều ở đây thủy áp phía dưới trực tiếp bị nghiền thành bột mịn. Rốt cuộc, ở những dòng nước này đều đã không có thế năng đồng thời dừng lại thời điểm. Tinh hoàng tuyền không khỏi nhìn về phía trước. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm tinh hoàng tuyền không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vô thương cùng Kikyo vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể nói thật là khiến người thổn thức không ngớt. Trên thực tế đại hoàng tuyền chi chôn cất mặc dù nói uy lực kinh người. Thế nhưng vô thương sức đẩy phòng ngự cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ ít vượt qua xa là một cái nho nhỏ đại hoàng tuyền chi chôn cất có thể hóa giải. Các ngươi, cư nhiên đều còn chưa có chết. Đúng a, vô thương rất bình tĩnh nhìn tinh hoàng tuyền liếc mắt. Nếu ta không chết nói, như vậy ta muốn, hiện tại muốn người chết kia phải là ngươi. Nói thời điểm tinh hoàng tuyền đột nhiên cả kinh, bạo lưu phá, vô thương đã chợt quơ đao. Lập tức liền có thể chứng kiến vô số đạo bão phong chi lực trong nháy mắt tịch quyển hướng phía. Tinh hoàng tuyền hiện tại vị trí bắt đầu khởi động mà đến. Không phải, tinh hoàng tuyền phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là lại vẫn như cũ là không kịp làm bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì chỉ một lúc thân thể của hắn liền trực tiếp bị bạo lưu phá cắn nuốt mất rồi. Cuối cùng. Sau khi hét thảm tinh hoàng tuyền ở bạo lưu phá bên trong trực tiếp thành nát bấy. Nếu như nói đây hết thảy đều là ở Nguyệt Hoàng tuyền còn sống tình huống bên dưới lời nói. Tinh hoàng tuyền chắc chắn sẽ không chết. Chỉ là, tinh hoàng tuyền mệnh môn vừa vặn chính là ở chỗ Nguyệt Hoàng tuyền trên người. Nếu Nguyệt Hoàng tuyền đã chết, hắn liền tự nhiên đã không có hay là bất tử chi thân. Tất cả, đều đã nhưng kết thúc. Tinh hoàng tuyền cùng Nguyệt hoàng tuyền phân biệt chết ở vô thương cùng Kikyo trong tay. Từ góc độ nào đó nhìn lên, bọn họ chết quả thực cũng so với sống nhiều. Làm, ở tinh hoàng tuyền tử vong thời điểm, càn khôn trường đao liền trực tiếp từ giữa không trung ném rơi xuống đất bên trong. Đồng thời hung hăng cắm trên mặt đất. Hô, đang nhìn tinh hoàng tuyền đã tử vong thời điểm, Kikyo không khỏi nhẹ thở một hơi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.